Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499. Chương 499. Lại có ý lạnh đột kích. Kia các vị cảm thấy ai có thể đảm nhiệm cái này khôi lỗi minh chủ? Bỗng nhiên, Minh Điện một vị phó điện chủ vô hồn tôn giả mở miệng nói. Đông đảo lão đồ cổ lần nữa nhíu mày. Huyền Tổ nhìn thoáng qua Diệp Tuần Thiên, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Không bằng liền thần đình đến thế nào? Thần đình, thiên đình, cái này nghe cả hai tựa hồ có không ít liên hệ. Diệp Tuần Thiên biến sắc, thản nhiên nói, để ta thần đình đến cũng được. Bất quá viên kia tuế nguyệt giới chỉ muốn giao cho chúng ta. Các vị đồng ý, bản tọa tìm một tên tiểu bối, tới làm cái này khôi lỗi minh chủ. Đông đảo lão bất tử đều là sắc mặt biến ảo. Cái này Diệp Tuần Thiên quả nhiên là gian trá như hồ. Muốn tà tổ viên kia tuế nguyệt giới chỉ. Hắn hiện tại thực lực đã là thâm bất khả chắc. Nếu là lại đem tuế nguyệt giới chỉ cho hắn, thì còn đến đâu? Thần đình có chút không thích hợp. Chúng ta suy nghĩ lại một chút cái khác. Không bằng Huyết Hải Tông như thế nào? Huyết Hải Tông là ngũ đại ẩn thế tông môn một trong. Tới làm khôi lỗi minh chủ, không thể tốt hơn. Một cái lão đồ cổ cười nói. Huyết Hải Tông phó tông chủ Huyết Lệ sầm mặt lại, nói, các vị không cần lại mở loại này nói giỡn. Đã muốn tuyển khôi lỗi minh chủ, đương nhiên phải một cái không có bối cảnh, thực lực trung đẳng thế lực tốt nhất. Theo ta thấy, tùy tiện tìm một cái cấp một cương quốc hoàng thất, liền có thể đảm nhiệm cái này khôi lỗi minh chủ. Thế lực khắp nơi liếc nhau, nhao nhao gật đầu. Vậy liền giao cho Thương Quốc. Thế nào? Thiên Chi Phong vừa vặn thuộc về Thương Quốc phạm vi. Người minh chủ này chi vị giao cho bọn hắn, cũng coi là hợp tình hợp lý. Lượng bọn hắn cũng không dám cự tuyệt. Ân, một hồi liền tuyên bố đi. Đông đảo lão đồ cổ rất nhanh vỗ án kết luận. Thời gian vượt qua, mặt trời mới mọc triệt để dâng lên. Cạch, cạch, từng đợt tiếng chuông vang vang lên lần nữa, quanh quẩn toàn bộ Thiên Chi Phong. Thế lực khắp nơi lộ ra vẻ kinh ngạc, nhao nhao ở đây xông ra, tụ đến. Tề Vân cũng vỗ tay một cái, từ thánh thổ không gian đi ra. Công tử, triệu hoán tiếng chuông lại vang lên. Huyết Bào lão tổ tiến lên hồ nghi nói, đi thôi, đi xem một chút. Tề Vân bình thản nói. Một đám người rất nhanh lần nữa đi vào quảng trường bên trong. Quảng trường trung ương, một đám lão đồ cổ rất đi mau ra. Để thế lực khắp nơi buồn bực không thôi chính là, minh chủ của bọn hắn giống như lại không tại. Lần này triệu tập chẳng lẽ không phải minh chủ triệu tập? Huyền Minh nhị tổ bên trong Huyền Tổ tiến lên một bước, cao giọng nói ra, các vị đồng đạo, lần này triệu tập đại gia tới đồng dạng là có một kiện việc quan trọng. Hôm qua đêm khuya, minh chủ của chúng ta Đạo Tà chân nhân cũng bởi vì trong nhà có việc trong đêm rời đi. Bây giờ người minh chủ này chi vị lần nữa rỗng xuống tới. Trải qua chúng ta một đám lão bất tử cẩn thận châm trước cùng thương lượng, quyết định đem người minh chủ này chi vị giao cho một chút người trẻ tuổi đến chấp trưởng. Mà chúng ta thì tạo thành trưởng lão đoàn, cộng đồng phụ trợ minh chủ. Bây giờ vị này mới minh chủ chính là Thương Quốc chi chủ. Ân Thiên Long, oanh, thanh âm hắn rơi xuống. Quảng trường bốn phía một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người giật mình không thôi. Không dám tin, hôm trước minh chủ lại đi rồi. Lại là bởi vì trong nhà có việc. Cái này cũng quá trùng hợp. Còn có, vị trí minh chủ muốn giao cho Thương Quốc chi chủ Ân Nghiên Long. Vô số người xôn xao nghị luận, thanh âm oanh tạp. Thương Quốc khu vực, Ân Nghiên Long cùng bên người vô số cường giả tất cả đều biến sắc, không dám tin tưởng vị trí minh chủ rơi vào bọn hắn trên thân. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người mộng, ngay cả Ân Thiên Long mình cũng hoàn toàn mộng. Tại sao có thể như vậy? bọn hắn cái gì cũng không làm, vì cái gì minh chủ sẽ một chút rơi vào bọn hắn trên thân. Đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống, vẫn là loại kia lớn đến không thể tưởng tượng nổi đĩa bánh. Một chút đem bọn hắn hoàng thất tất cả mọi người đập vựng vựng hồ hồ. Mà tại bọn hắn cách đó không xa, vô thượng cổ triều bốn vị vương tử lại đồng tử co rụt lại, vừa sợ vừa giận, không dám tin minh chủ giao cho thương quốc hoàng thất, không có giao cho bọn hắn. Bọn hắn mới là chính thống, đại biểu cho vô thượng cổ triều mà đến. Bọn này lão bất tử đang làm cái gì? Hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào trong mắt. Còn có, đạo tà vì cái gì rời đi? Tối hôm qua rời đi thời điểm, vì sao không có cùng bọn hắn nói? Bốn vị vương tử quả thực phát điên, cảm giác được đây hết thảy quá không bình thường. Không đúng, nhất định có việc mới phát sinh. Bọn này lão bất tử mấy ngày trước đây còn vì vị trí minh chủ đánh ngươi chết ta sống, không ai nhường ai, bây giờ lại chủ động đem vị trí minh chủ nhường lại. Cái này rõ ràng không bình thường. Tam vương tử cả giận nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hiện tại còn liên hệ không lên đạo ta, hắn tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ rời đi. Thất vương tử cắn răng nói, mấy người suy nghĩ nát óc cũng không biết đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tề Vân chỗ phương hướng, Huyết Bào lão tổ, Mười Diệu tinh quân, Vẫn Thần vực tứ ma tất cả đều sắc mặt khẽ giật mình. Hai mặt nhìn nhau, lộ ra mờ mịt, bọn này lão biến thái chủ động nhường ra vị trí minh chủ. Đây quả thực là mặt trời mọc từ hướng Tây. Tề Vân nhướng mày, rất nhanh làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hắn trên mặt lộ ra từng tia ý cười, lắc đầu liên tục, bọn này lão quái vật hơn phân nửa là muốn thiết lập khôi lỗi minh chủ. Sau đó mình tổ kiến trưởng lão đoàn, đến điều khiển khôi lỗi minh chủ. Dạng này thiên đình trả thù liền sẽ không rơi vào bọn hắn trên thân. Nhất định là trước kia ngay cả chết hai vị minh chủ, để bọn này lão quái vật triệt để sợ, bọn hắn mới không thể không ra hạ sách này. Bất quá Tề Vân có thể nào để bọn hắn loại này ý nghĩ như ý? Coi là thiết lập khôi lỗi minh chủ liền không sao, đã dám ở nơi này trắng trợn thành lập trừ thiên đại hội, một cái cũng chạy không thoát. Tề Vân trong lòng tự nói, hắn chuẩn bị lần lượt bái, đem những lão bất tử này toàn bộ bái chết, xem bọn hắn có sợ hay không. Bất quá cứ như vậy, cái này liên minh rất có thể liền sẽ giải tán. Tề Vân cân nhắc, rất nhanh lần nữa quyết định chú ý. Liên minh giải tán liền giải tán, chỉ là một cái liên minh, hắn còn không để tại trong mắt. Dù sao hắn không đảm đương nổi minh chủ, cũng làm không lên trưởng lão. Chỉ cần bọn này lão bất tử còn sống, bọn hắn thông thiên giáo khẳng định chỗ tốt gì đều không vớt được. Cùng này như thế, không bằng giải tán. Tứ phía bát phương một mảnh nghị luận, thanh âm xôn xao. Tốt, các vị yên tĩnh. Huyền Tổ mở miệng hét lớn, nói, chuyện này là chúng ta tất cả trưởng lão, đường chủ nhất trí sau khi thương nghị kết quả, bất luận kẻ nào không được có dị nghị. Ai dám có dị nghị, người đó là cùng liên minh là địch, chính là cùng chúng ta là địch. Vậy cũng chỉ có một con đường chết. Hiện tại liền mời thương quốc chi chủ Ân Thiên Long tiến lên nói chuyện. Dưới đài thế lực khắp nơi sắc mặt biến ảo, đành phải yên tĩnh xuống tới. Ân Thiên Long y nguyên xuất hiện tại sắc mặt ngây thơ bên trong, ở bên người người liên tiếp lắc lư hắn mấy lần, hắn mới bỗng nhiên kịp phản ứng, vội vàng trong đám người đi ra, đi vào chiến đài. Ân minh chủ, thỉnh giảng lời nói đi. Ngươi yên tâm, ngươi ý tứ chính là liên minh ý tứ, mặc kệ ngươi nói ra cái gì, bọn hắn đều phải làm theo, ai dám không làm theo, người đó là cùng liên minh là địch, liền phải chết đường một đầu. Diệp Tuần Thiên ngoài cười nhưng trong không cười đạo, đa tạ các vị tiền bối nâng đỡ. Ân Thiên Long vội vàng ôm quyền. Khách khí, Ân Minh chủ khách khí. Các phương lão đồ cổ nhau nhau cười nói. Ân Thiên Long thở sâu, quay người trở lại, mặt hướng mọi người, bắt đầu phát biểu nói chuyện. Tiếp xuống tới đơn giản là một chút lời khách sáo, lời xã giao, thế lực khắp nơi trong lòng phức tạp, căn bản không nghe lọt tai bao nhiêu. Tề Vân bọn hắn cũng đều là từng cái không quan tâm, nghĩ đến sự tình khác. Một phen nói chuyện kéo dài tiếp cận một canh giờ, Ân Thiên Long mới rốt cục dừng lại. Sau đó Diệp Tuần Thiên lặp lại lần nữa một chút đặc thù sự tình, liền đem mọi người tạm thời xua tan. Các vị, bây giờ khôi lỗi minh chủ cũng lập xuống, nhưng là nguyền rủa có thể hay không đến, đồng dạng rất khó nói. Ta nghĩ chúng ta vẫn là tạm thời đừng nhúc nhích, tại nơi này tiếp tục phòng thủ tới 3 ngày. Nếu là 3 ngày sau không có chuyện gì, kia dĩ nhiên tốt nhất. Nếu là y nguyên xảy ra chuyện, vậy vẫn là tận lực đào mệnh đi thôi. Thương Long đạo nhân nói nhỏ. Cái khác lão đồ cổ đều là ngưng trọng gật đầu. Cái này thiên đình xuất quỷ nhập thần, giết người ở vô hình, quả thực khủng bố khó lường. Sớm biết như thế, bọn hắn sao dám tới. Đi thôi, cùng một chỗ trở lại đại điện. 3 ngày thời gian, các vị cái kia đều không cần đi. Diệp Tuần Thiên nói, một đám lão đồ cổ rất tán thành, nhao nhao rời đi, thế lực khắp nơi cũng đều là từng cái trong lòng phức tạp. Đủ kiểu cảm giác khó chịu, cái này Thương Quốc chi chủ Ân Thiên Long làm sao lại đột nhiên trở thành minh chủ. Ân Thiên Long mặc dù cũng có thiên cấp thực lực, nhưng lại không đủ để áp đảo quần hùng, mà lại rất nhiều người đều là cùng Thương Quốc có thù. Hiện tại hắn làm minh chủ, khẳng định phải từng cái tính sổ sách. Trong chướng bồng, Tề Vân hướng Huyết Bào lão tổ bọn người cẩn thận hỏi thăm trên đài những cái kia lão đồ cổ tính danh về sau, liên tục gật đầu, phân phó bọn hắn tiếp tục ra ngoài trông coi. Sau đó Tề Vân lần nữa đi vào thánh thổ không gian, bắt đầu bố trí đinh đầu thất tiễn thư tất cả công việc. Lần này hắn muốn đã lại là huyền minh nhị tổ bên trong huyền tổ. Đem lão bất tử này bái sau khi chết, nhìn xem liên minh có thể hay không giải tán. Bây giờ ngay cả chết 2 vị minh chủ sự tình, thế mà đều bị áp chế xuống tới. Vậy hắn liền nhìn xem những lão bất tử này đến cùng có thể ép bao lâu. Thời gian cấp tốc, một ngày thời gian đảo mắt đã qua. Đại điện bên trong đông đảo lão bất tử mở mắt, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, các vị, không có dị thường a? Diệp Tuần Thiên cẩn thận hỏi. Cái khác lão bất tử nhao nhao lắc đầu. Ân Liên Long, hắn không có sao chứ? Minh Tổ hỏi, hắn không có việc gì, vừa vặn còn tại ngoài điện đi dạo. Thương Long đạo nhân nói, tốt, vậy chúng ta liền tiếp tục chờ xuống dưới. Đông đảo lão đồ cổ nhẹ nhàng gật đầu. Dạng này một khối đại bánh gato, mỗi người đều không bỏ được từ bỏ. Ở vào nơi này hoàn toàn là bí qua hóa liều, mà lại cho dù rời đi chỉ sợ cũng không an toàn. Thiên đình cao nhân đến bây giờ không hiện thân, nói không chừng liền mai phục tại dưới núi. Một khi chờ bọn hắn cuống quýt đào mệnh, liền sẽ đem bọn hắn từng cái giết chết. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể tiếp tục rông dài, mặt trời lên mặt trời lặn. Rất nhanh ngày thứ 2 trôi qua, ban đêm, đông đảo lão bất tử lần nữa mở mắt, lộ ra cảnh giác, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Trước mấy ngày, đạo tà chính là tại ngày thứ 2 ban đêm đột nhiên phát bệnh. Bây giờ lại là ngày thứ 2 đêm khuya, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện a? Ân Thiên Long đâu? Liên hệ một chút hắn, nhìn xem có sao không. Minh Tổ nói, bên cạnh hắn huyền tổ không tự kìm hãm được có chút lạnh cả sống lưng, hoạt động một chút cổ, sắc mặt biến ảo, nói, các vị, các người có hay không cảm nhận được một tia ý lạnh. Một đám lão đồ cổ đồng tử co rụt lại, cùng nhau nhìn giống huyền tổ.